Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Nhạc phụ nhạc mẫu muốn tới. Martin Abeohate đúng là cái người tài ba. Tesla có thể phát triển đến bây giờ trình độ, trừ Elon Musk cố gắng bên ngoài. Cùng Martin Abeohate là thoát ly không ra quan hệ. Tại Martin Abeohate rời đi Tesla trước đó, đã từng cho Tesla lưu lại rất nhiều độc quyền kỹ thuật. Trong đó bao quát đại lượng trao quyền cho Tesla độc quyền. Nhưng Tesla có thể tải chạy bằng điện ô tô ngành nghề ngày càng ngạo nghễ. Chạy bằng điện ô tô tam đại mấu chốt, theo thứ tự là điện trì, điện cơ cùng ô tô truyền lực hệ thống, nhưng là ưu tiên cấp lại là truyền lực hệ thống điện trì điện cơ, bởi vì chỉ có ưu tú truyền thống hệ thống mới có thể để cho một cái chạy bằng điện ô tô hoàn mỹ phát huy ra tự mình tính năng. Mà điện trì thì hạn chế năng lực bay liên tục như thế nào? Đồng dạng là phi thường trọng yếu. Cuối cùng điện cơ, mặc dù cũng phi thường trọng yếu, có thể nói cùng truyền thống dầu nhiên liệu xe động cơ là. Nhưng bây giờ cái này thời điểm lựa chọn mua sắm chạy bằng điện Autobot, cũng sẽ không truy cầu quá mạnh động lực. Cho nên tại hiện tại cái này thời điểm, điện cơ trình độ trọng yếu ngược lại là thấp nhất. Mà Martin Abeohate chính là tại truyền thống hệ thống có thâm hậu nghiên cứu công trình sư. Đồng dạng đối với ô tô cung cấp điện hệ thống có rất sâu giải thích. Phúc bá người thử cùng đối phương liên hệ cũng tiếp xúc một cái. Tốt nhất có thể đem hắn lôi kéo tới. Không được cũng muốn cùng đối phương hẹn thời gian. Nhóm chúng ta gặp mặt nói chuyện. Hứa Chiết phân phó nói. Còn có gần nhất sưu tập một cái truyền thống ô tô lĩnh vực cùng nguồn năng lượng mới ô tô hiện tại. Tình trạng, tương lai tiền cảnh loại hình tư liệu, mau chóng đưa đến trong tay của ta. Martin Abeohate là một nhân tài, có thể lôi kéo lời nói khẳng định là muốn lôi kéo tới. Mặc dù không có cùng đối phương tiếp xúc qua, nhưng ở Hứa Chiết xem ra hắn hẳn là giống như Trương Hiểu Long. Là cái có ôm ấp tình cảm người. Hứa Chiết suy đoán, hắn không có quá mạnh chủng tộc quan niệm, nghĩ đến nhất định phải là nước Mỹ làm cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tại nguồn năng lượng mới ô tô lĩnh vực có chỗ phát triển mà thôi. Nước Mỹ sự tình kết thúc, Hứa Chiết xem như tại nước Mỹ triệt để không có chuyện gì phải làm. Chuyến bay cũng đã an bài tốt, lập tức liền muốn bắt đầu về nước. Bất quá Yên Phượng Thiên tiểu tử này, ngược lại là còn tại khách sạn trong phòng mất ăn mất ngủ tại nghiên cứu lấy làm sao đen tiến vào WeChat server. Hiện tại vừa mới qua một ngày thời gian, Yên Phượng Thiên còn không có tìm tới cụ thể mạch suy nghĩ. Hứa Chiết vốn là muốn mang lấy hắn cùng một chỗ về nước. Bất quá nhìn hắn nghiêm túc như vậy, dứt khoát trực tiếp báo cho biết một tiếng đem hắn ném trong khách sạn. Nhưng hắn trước tiên ở cái này nghiên cứu mấy ngày lại về nước. Ngày kế tiếp, Hứa Chiết trở lại Hoa Hạ, lần nữa bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng làm việc. Mỗi ngày ban ngày lên lớp, ban đêm cùng Tô Tử Thiến cùng nhau về nhà. Lương Lạc Thi tại Hán Thành ngốc một tuần lễ về sau, cũng trở về Hương Giang. Dù sao đứa bé còn tại Hương Giang, nàng ra lâu như vậy cũng không quá yên tâm. Hứa cha hứa mẫu đối nàng ấn tượng còn tính là không tệ. Hiện tại nhận thân cũng đã hoàn thành, tiếp xuống nàng trở lại Hương Giang về sau liền nên cùng Lý Trạch Khải bàn bạc kết hôn sự tình. Đến mức Lý Siêu Nhân bên kia, hiện tại thật đúng là không gọi chuyện gì. Bởi vì Lý Siêu Nhân phản đối hai người trọng yếu nhất nguyên nhân vấn đề thân phận đã được giải quyết. Tối hôm đó, Hứa Chiết tại Tứ Hợp Viện trong thư phòng làm việc công. Tô Tử Thiến cũng hầu ở Hứa Chiết bên cạnh đọc sách. Đem trong tay việc để hoạt động xong sau, Hứa Chiết duỗi người một cái hỏi, nàng dâu, trang trí sự tình thế nào? Trang phục chính thức tu ra đây. Hằng đại thực lực vẫn là không tệ. Thi công đội căn cứ nhóm chúng ta cho bản vẽ ngay tại xây dựng bên trong. Vào tuần lễ trước ta mới vừa đi xem một lần. Đã trang không sai biệt lắm. Tô Tử Thiến trả lời. Nếu không chờ ngày nào nhóm chúng ta cùng đi nhìn xem. Theo mua phòng ốc đến bây giờ ngươi còn chưa có đi nhìn qua đâu. Trang trí đều là ta dành thời gian đi kiểm tra một cái. Cũng không biết rõ có phải hay không ngươi nghĩ loại kia phong cách. Nếu không chờ ngày nào nhóm, chúng ta cùng đi nhìn xem. Theo mua phòng ốc đến bây giờ ngươi còn chưa có đi nhìn qua đâu. Trang trí đều là ta dành thời gian đi kiểm tra một cái. Cũng không biết rõ có phải hay không ngươi nghĩ loại kia phong cách. Nào có phức tạp như vậy, ngươi có thể hài lòng khẳng định chính là không tệ. Bất quá cùng nhau đi nhìn xem cũng được. Hứa Chiết xoa xoa nàng đầu nói. Mấy tháng trước Hứa Chiết đã cảm thấy tứ hợp viện không đủ ở. Tự mình cùng Tô Tử Thiến tăng thêm quản gia cùng các loại người hầu. Không gian có vẻ hơi không đủ. Cho nên tại cùng Tô Tử Thiến cùng đi Hương Giang trước đó. Hai người tại Yến Kinh lại mua một bộ biệt thự. Địa phương muốn so tứ hợp viện phải lớn nhiều. Cũng không giống như tứ hợp viện tại trung tâm thành phố. Không khí cùng hoàn cảnh muốn tốt nhiều. Biệt thự bản thân liền là trùng tu xong. Cũng là bìa cứng. Nhưng cùng Hứa Chiết yêu cầu còn có chút chênh lệch. Cho nên tại mua sắm về sau Hứa Chiết lại khiến người ta làm ra bản vẽ tiến hành thích hợp sửa chữa. Mà nhà đầu tư Hằng Đại tập đoàn cũng phái ra thi công đội dựa theo Hứa Chiết ý nghĩ tiến hành sửa. Chữa, phương diện này, một mực là Tô Tử Thiến lúc rảnh rỗi liền đi nhìn xem. Hứa Chiết thật đúng là không để trống đến lúc đi xem qua. Cái này hai ngày xem như hơi nhẹ nhõm một điểm, liền chuẩn bị mang theo Tô Tử Thiến cùng nhau đi nhìn xem. Nằm trong ngực Hứa Chiết dính nhau sau khi, Tô Tử Thiến bỗng nhiên có chút chần chờ nói ra, đối lão công. Ta có chuyện gì muốn thương lượng với ngươi một cái. Nói một câu còn ấp a ấp úng. Hay ta có chuyện gì không thể nói thẳng. Hứa Chiết trả lời. Cái kia, ta có thể hay không đi viên công túc xá ở đây mấy ngày a? Ta, ngươi làm sao? Ta cái này mới từ nước ngoài trở về. Ngươi liền chuẩn bị ở viên công túc xá. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhường ta hàng ngày ban đêm gối đầu một mình khó ngủ sao? Hứa Chiết hỏi, hẳn là có việc gì? Không phải vậy hào hào tại sao muốn ở viên công túc xá? Tương lai tư bản bên trong, giống như là kỳ hạn giao hàng bộ nhân viên đều là theo lục thành tới. Những ngành khác nhân viên tuyệt đại đa số cũng đều là tới Bắc Phiêu người trẻ tuổi. Quý át bên kia, cũng có rất nhiều theo Việt tỉnh tới nhân viên. Dừng chân luôn luôn là cái vấn đề lớn. Hứa Chiết dưới cờ công ty phúc lợi một mực rất tốt. Đối với không thể trở về nhà ở nhân viên, cũng cho cung cấp viên công túc xá. Mà đối với ở bên ngoài có gia sự không tuyển chọn ở ký túc xá nhân viên, cũng đều có phòng bổ. Chỉ là điểm này hai cái công ty nhân viên liền bị rất nhiều người chỗ hâm mộ. Hứa Chiết suốt ngày bay tới bay lui. Hai người chân chính có thể cùng một chỗ thời điểm không nhiều. Lúc này mới theo nước Mỹ trở về hai ngày. Hai người còn không ngán lệch ra đủ đâu. Tô Tử Thiến êm đẹp chắc chắn sẽ không tùy tiện ở viên công túc xá. Không phải, ta là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Người cùng ta còn không nói thật sao? Tại Hứa Chiết nhìn chăm chú. Tô Tử Thiến cũng không tiện nói láo. Đành phải nói ra. Ta cái này không đến thực tập một tháng nhiều một chút thời gian sao? Vẫn luôn chưa có về nhà qua. Cha mẹ ta bên kia cũng gọi tới nhiều lần điện thoại. Mặc dù ta một mực nói thực tập tình huống rất tốt. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên bọn hắn gần nhất nghĩ ra một cái ý tưởng. Chuẩn bị đến Yến Kinh bên này du lịch. Vừa vặn nhìn xem ta lên lớp địa phương. Ta sợ đến thời điểm bọn hắn sẽ tới ta ở địa phương đi. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?